Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộ ra vẻ chấn động. Làm sao có thể là vũ trụ? Hắn sao có thể vô căn cứ tạo ra vũ trụ? Thế gian này có kỳ tích như vậy sao? Trong đầu mỗi người đều lóe lên nghi vấn, thậm chí bọn họ nghĩ đến nếu như mình có thể sáng tạo vũ trụ, sẽ sinh ra hiện tượng gì? Trong mắt chỉ có rung động, không thể tưởng tượng nổi, kinh dị, kích động vân vân các loại cảm xúc. Cùng lúc đó, vũ trụ hoàn toàn mới này và mảnh vỡ vũ trụ vô hạn sinh ra một loại bài xích trong tối tăm. Lực lượng đến từ rất nhiều cường giả, trong nháy mắt này che mất vũ trụ hoàn toàn mới. Lực lượng khổng lồ điên cuồng va chạm, luân hồi bốn vực cửu châu trực tiếp nổ tung. Ở trong lực lượng quá mức khổng lồ này, cho dù là luân hồi cũng không cách nào thừa nhận tổn thương trong đó. Ánh sáng vô tận, sức mạnh vô tận xé nát tất cả thời không, nơi đây trở thành một khoảng trống thuần túy. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hào quang khổng lồ. Lý Thanh và vũ trụ mà hắn xây dựng lại không hề bị thương. Vũ trụ này giống như ở một cấp độ không thể đụng vào khác, xen vào trạng thái hư ảo lại chân thật. Lúc này Lý Thanh đang ngồi xếp bằng trong vũ trụ tinh hà, trong lòng tràn ngập vô số phức tạp, vô số quá khứ lóe lên trong mắt hắn. Một đạo ý niệm nhàn nhạt quanh quẩn trong đầu tất cả mọi người. Dị hương dị khách gặp thiên hạ, tinh hà là bàn cờ để đánh cược, thiên tái chủ vạn trọng vây, đạp bộ nhảy một cái tự tiêu dao, đạo của ta, thành rồi. Dường như ý niệm nhàn nhạt đã nói hết con đường cầu đạo gian nan suốt cuộc đời bao la của Lý Thanh Ba. Chưa bao giờ từ bỏ, chưa bao giờ tuyệt vọng, tính toán toàn bộ, cuối cùng vẫn phải như thế. Trong ánh mắt không thể tin nổi của tất cả mọi người, hắn và toàn bộ vũ trụ vật còn sót lại logic biến mất trước mắt bọn họ. Không có bất kỳ một chút khí tức lưu lại, giống như chưa bao giờ tồn tại. Sáu đại logic cuối cùng cùng căn nguyên trạng thái không thể diễn tả vẫn luôn định vị mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhưng lúc này bọn họ lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào thuộc về Lý Thanh, Lý Thanh không xuất hiện ở bất cứ nơi nào của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn nữa. Bọn họ giống như cho tới bây giờ cũng không tồn tại. Hắn đi đâu rồi? Đây là nghi vấn trong lòng mọi người. Cùng lúc đó, Lý Thanh đang bị bao phủ trong vũ trụ còn sót lại của các vật phẩm logic. Hắn đang ở trong một loại trạng thái kỳ dị. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Một nửa khu vực của vật còn sót lại của vũ trụ dường như đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ quái dị. Trong hoàn cảnh này không có thời gian và không gian, chỉ có một loại hỗn loạn và ngẫu nhiên khó hiểu. Một nửa khu vực khác kết nối với bức tường vũ trụ, hai loại bức tường vũ trụ dường như cưỡng ép bám vào nhau, nhưng giữa bức tường và bức tường lại có sự bài xích. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng thần bí từ trong màn chắn vũ trụ tràn ra, cuốn về phía vũ trụ còn sót lại của vật thể logic. Hiện giờ đây là lần đầu tiên Lý Thanh cảm nhận được rõ ràng sức mạnh kỳ quái này như thế. Loại lực lượng này là thông qua logic lưu lại vật còn lại vũ trụ cảm giác được, mà chính hắn đối với cỗ lực lượng này thế mà không có bất kỳ cảm giác, dù cho hiện tại khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, cũng phảng phất không cảm giác được cỗ lực lượng này. Đây là cái gì? Hiện tại trong lòng Lý Thanh dâng lên một cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có, còn nguy hiểm hơn so với công kích mà hắn vừa đối mặt với tất cả mọi người. Dịch đạo thu thập tin tức. Tiến hành suy tính, ngọc bản trở lại như cũ. Lại có dịch đạo ghi chép. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn biết đây là cái gì. Bản mới, sức mạnh tràn ngập trên tấm chắn vũ trụ. Vũ trụ logic di lưu vật hấp thu căn nguyên vũ trụ, thành công diễn hóa trở thành mô hình vũ trụ chân thật. Hoàn toàn xây dựng vũ trụ song song. Nhưng bởi vì thể lượng quá nhỏ, bị vũ trụ vô hạn hấp dẫn, bởi vậy sinh ra quan hệ phụ thuộc với vũ trụ vô hạn. Đang dọc theo vũ trụ bình chướng của vũ trụ vô hạn tiến hành di động. Lực lượng đang truy kích đến, bắt nguồn từ thần bí không biết. Hắn lợi dụng lực lượng sinh ra trong tay, trực tiếp dung nhập vũ trụ, ở trạng thái không có bất kỳ người nào có thể phát giác, có thể đem lực lượng của thân thể kéo dài đến bất kỳ góc nào của vũ trụ. Lực lượng của con mẹ nó quá mức thần bí, khái niệm ban đầu của Lý Thanh cũng không thể phát hiện ra, chỉ có thể thông qua cảm giác của vật còn sót lại trong vũ trụ mới có thể phát hiện. Khi không biết biết đã nhận ra miếng ngọc trên người Lý Thanh thì đã chuẩn bị ra tay vào thời khắc mấu chốt, cướp lấy miếng ngọc trên người Lý Thanh. Lực lượng của hắn kéo dài đến chiến trường, đồng thời phong tỏa tất cả tầng diện thời không. Nhưng thật không ngờ Lý Thanh lại có thể chế tạo ra mô hình vũ trụ, trực tiếp bài xích vũ trụ, nhảy qua tất cả cấp độ thời không, đi tới nơi giao giới giữa hỗn mông và vũ trụ vô hạn. Lúc này, Luồng sức mạnh này đang duỗi về phía màn chắn vũ trụ, muốn tiến hành chặn lại hình thức ban đầu của vũ trụ còn sót lại của Lý Thanh. Lý Thanh nhận ra nguồn gốc của nguy hiểm, trong mắt cũng lộ vẻ phức tạp. Thần bí không biết, trong tay có một loại lực lượng không rõ, có thể hoàn toàn dung nhập vào vũ trụ không bị người phát hiện. Xem ra đây chính là ngọn nguồn sức mạnh hắn dẫn dắt rất nhiều sự kiện lớn trong vũ trụ ở phía sau màn. Cuối cùng hắn vẫn ra tay với ta. Nhưng ta cũng sớm có phòng bị với ngươi, muốn bắt được ta cũng không dễ dàng như vậy. Cảm nhận được sức mạnh đang hướng về phía vũ trụ ban đầu, Lý Thanh lập tức thúc đẩy logic văn minh của mình. Toàn bộ vũ trụ hình thức ban đầu trong nháy mắt xuất hiện chấn động. Vũ trụ nhanh chóng di chuyển về phía hỗn mông, trong chớp mắt trước khi sức mạnh vô hình đến nơi mô phỏng vũ trụ. Vũ trụ sơ khai triệt để thoát ly lực hấp dẫn của vô hạn vũ trụ, triệt để dung nhập vào hỗn mông. Lực lượng vây kín bốn phía trực tiếp vồ hụt, mất đi tung tích vũ trụ sơ khai. Bên trong vũ trụ vô hạn, tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh được bổ sung làm đầu nguồn của tin tức định vị. Lý Thanh khống chế hình thức ban đầu của vũ trụ, không ngừng tái hiện lại dưới ngọc bản, trước sau khóa chặt tọa độ rõ ràng. Dựa theo khái niệm không xác định của hỗn mông di động, đi về phía tọa độ định vị. Vô hạn vũ trụ thần bí chi địa. Ánh mắt thần bí không biết bao phủ trong hào quang thần bí lộ ra một tia ngưng trọng cùng kinh ngạc. Vũ trụ song song, lợi hại, thật sự là lợi hại, đây mới là đòn sát thủ cuối cùng của ngươi. Tất cả mọi người đều bị ngươi lừa rồi. Từ đầu tới đuôi, vũ trụ song song này dùng thủ đoạn không biết chế tạo ra mới là lực lượng để ngươi thoát khỏi tất cả trói buộc. Chương 1972, đến ma vực, hình chiếu biến mất. Tất cả kế hoạch đều chỉ là vì một bước yểm hộ cuối cùng này. Ha ha ha, thật sự là lợi hại, ngay cả ta cũng bị lừa. Thần bí không biết biết lần này mình thất thủ, lần đầu tiên hắn cảm thấy cảm giác bị thất bại. Thật sự là đã lâu không cảm giác được loại thất bại này. Không hổ là tồn tại nắm giữ vật phẩm cơ chế vô hạn, xem ra ta ra tay cũng nằm trong tính toán của ngươi. Nếu ta có thể bố trí trước thời hạn, phong bế lá chắn vũ trụ tương ứng với mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, ngươi cũng không chạy ra được. Lần sau muốn gặp lại ngươi, chỉ sợ cũng rất khó. Vũ trụ song song, lại có thể chế tạo ra thứ này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho tới bây giờ hắn vẫn có chút không dám tin, không thể tưởng tượng ra Lý Thanh đã tạo ra vũ trụ song song bằng như thế nào. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng không tưởng tượng ra được thứ mà mình chưa từng thấy qua. Trong sương mù hỗn loạn, nơi này hết thảy đều là ngẫu nhiên. Khái niệm không xác định tiêu chuẩn khiến tất cả đều tràn ngập tính không xác định. Hình thức ban đầu của vũ trụ mà vật còn sót lại đang bị ăn mòn dữ dội, hiện tại Lý Thanh có thể cảm nhận được bản nguyên trong đó đang bị tiêu hao. Trong lòng nghiêm nghị, toàn lực thôi động vũ trụ di vật logic, hướng về tọa độ các hóa thân tín ngưỡng định vị mà đi. Cuối cùng, sau khi vũ trụ di vật logic tiêu hao gần một nửa bản nguyên vũ trụ, nó đã đụng mạnh vào một bức tường chắn. Đó là một bức tường vũ trụ do vô số sức mạnh và logic tạo thành. Trong nháy mắt tiếp xúc, sự tiêu hao của vũ trụ vật còn sót lại liền biến mất. Vũ trụ logic di lưu hoàn toàn khảm vào trong vách ngăn vũ trụ, dung nhập vào một chỗ đặc dị. Lý Thanh hiện tại đang nhìn về phía vũ trụ sơ khai, bên ngoài bình chướng vũ trụ có hình ảnh mờ ảo lóe lên. Nơi đó tựa hồ là một thế giới đặc biệt, bên trong có vô số quang huy cường đại, lóe ra hình ảnh ầm ầm sóng dậy. Chỉ là thế giới này bao phủ trong một vầng hào quang màu lam nhạt. Nơi này chính là cấm khu thần bí trong vũ trụ vô hạn, Lam Quang Ma Vực. Trong này tự thành hệ thống thế giới đạo lý. Lúc này, Lý Thanh đang thông qua vũ trụ di vật logic quan sát tình hình thế giới đối diện. Hiện tại trên người Lý Thanh lộ ra một tia nhẹ nhõm. Rốt cuộc an toàn rồi. Tiếp theo chính là ở chỗ này tìm được đạo lý nguyên thai, hoàn thành xây dựng đạo lý cuối cùng. Nhưng trước mắt còn phải hoàn thành lột xác cuối cùng của logic văn minh. Hắn cảm nhận được bản nguyên của vũ trụ vật còn sót lại logic, khẽ nhíu mày. Vũ trụ bản nguyên tiêu hao hơi nhiều. Bản nguyên vũ trụ chậm rãi hiện lên, im ắng bao phủ thân hình Lý Thanh hiện tại, cả người hắn lâm vào ngủ say. Thần minh xuất hiện một cách im ắng, bắt đầu chủ trì đại cục của vũ trụ di vật còn lại. Cảm thụ được vũ trụ biến hóa, hắn hơi nhíu mày. Mặc dù thoát ly vô hạn vũ trụ mảnh vỡ, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn vượt qua khái niệm logic. Hiện tại thân còn cần ít nhất ngàn năm để ngủ say, lợi dụng vũ trụ bản nguyên do vũ trụ còn sót lại phóng thích ra để hoàn thành một chút tẩy lễ cuối cùng. Hắn cảm thấy vũ trụ bản nguyên rất quan trọng đối với việc duy trì sự ổn định của vũ trụ logic, một khi lợi dụng quá độ, vũ trụ sẽ không ổn định. Loại dao động không ổn định này có thể sẽ khiến nó bại lộ ở trong tầm mắt thần bí không biết. Suy tính của Dịch Đạo, Ngọc Bản Hoàn Nguyên, Bản Mới, Hiện Trạng của Lý Thanh. Vũ trụ bản nguyên do vật còn sót lại của quy luật logic mà Lý Thanh đã vượt qua kiếp số quy luật mang tới. Rời khỏi vũ trụ vô hạn, khi di chuyển trong sương mù, bởi vì bản thân vũ trụ quá nhỏ yếu, không thể hoàn mỹ chống đỡ sự ăn mòn của sương mù. Cuối cùng dẫn đến một nửa bản nguyên vũ trụ bị tiêu hao. Đến Lam Quang Ma Vực, mượn Lam Quang Ma Vực che giấu xong, vũ trụ sơ khai đã hoàn toàn tránh né ánh mắt không biết. Vũ trụ logic di lưu muốn duy trì trạng thái song song với vũ trụ, nhiều ít bản nguyên vũ trụ sẽ quyết định tần suất quấy nhiễu giữa các vật còn lại và vũ trụ vô hạn mạnh yếu giữa các vật còn lại. Bản nguyên vũ trụ càng nhiều, vũ trụ còn sót lại logic sẽ càng độc lập, tần suất bị vũ trụ vô hạn quấy nhiễu càng nhỏ hơn. Bản nguyên vũ trụ càng ít, vũ trụ hỗn loạn logic càng khó chống cự với tần suất quấy nhiễu đến từ vũ trụ vô hạn. Lý Thanh rút ra một phần khái niệm logic mà vũ trụ bản nguyên dùng để tẩy lễ, tính kháng quấy nhiễu của vũ trụ di lưu lại trong vũ trụ vô hạn đã đạt đến giới hạn. Tiếp tục rút ra sẽ dẫn đến một khoảng cách ba động tăng trưởng, xác suất bị phát hiện không biết sẽ đề cao hai thành. Lúc này vũ trụ logic còn sót lại thông qua Lam Quang Ma Vực che đậy, có thể hoàn toàn tránh đi ánh mắt không biết. Logic văn minh của Lý Thanh phải hoàn toàn lột xác thành logic của khái niệm, cần thời gian vô hạn vũ trụ 1.000 năm. Nhìn Ngọc Hoàn Nguyên đi ra nhiều loại tin tức, Lý Thanh thần bất đắc dĩ thở dài. Đây đã là kết cục tốt nhất, tránh đi tất cả ánh mắt, cũng đạt thành cơ hội đột phá, cần chỉ là thời gian. Thời gian ngàn năm còn chờ được, kế tiếp phải nghĩ biện pháp tiến vào Lam Quang Ma Vực. Còn có chờ đợi kết quả chiến tranh bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Không biết sáu đại logic cuối cùng và căn nguyên của Mạc Khả Danh còn có thể lật bàn hay không? Ánh mắt của hắn nhìn về phía mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Thời gian đảo ngược, Lý Thanh biến mất trên chiến trường thời không cao duy, trong nháy mắt này mọi người đều kinh hãi. Đặc biệt là căn nguyên của sáu đại năng lực cuối cùng và lý thuyết không thể diễn tả, bọn họ đã nhận ra vấn đề ngay từ đầu, Lý Thanh hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ này, bọn họ không có bất cứ tin tức gì. Mạc Khả Danh chẳng căn lập tức ý thức được cái gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hắc Thủy, Loạn Chi Vương đã từng báo cho hắn biết tin tức. Trong nước đen có hai hóa thân của Lý Thanh, bản thể Lý Thanh biến mất, như vậy manh mối duy nhất có thể truy tung được chính là bọn họ ở trong Hắc Thủy. Từ trong trí nhớ của Axis, hắn biết Lý Thanh dường như là hóa thân của Quang Minh Đế Quân. Quang Minh Đế Quân ở trong chiến trường đã sớm biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết đi nơi nào. Tổng hợp tất cả manh mối, hắn phát hiện chỉ có thể tìm được hắn thông qua hóa thân Lý Thanh để lại. Nhưng hắn không báo tin tức này cho sáu đại logic cuối cùng. Đây chính là cơ hội của hắn, cơ hội để một mình bắt được Lý Thanh. Không thể để cho logic cuối cùng của sáu đại bị hủy diệt ở đây. Ta phải nghĩ biện pháp thuyết phục bọn họ. Chỉ có hóa thân tồn tại thì Lý Thanh mới có thể lộ diện lần nữa. Trong nháy mắt, trong lòng Mạc Khả Danh đã có rất nhiều kế hoạch. Cùng lúc đó, phía trên tuyến thời gian vô hạn vũ trụ. Sáu đại logic cuối cùng cùng căn nguyên không thể diễn tả đều nhìn về tương lai. Hình chiếu của Lý Thanh vốn xuất hiện trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ đã biến mất không thấy đâu nữa, giống như chưa từng xuất hiện. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cho ra một kết luận không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh đã không còn ở trong vũ trụ vô hạn nữa. Bọn họ đều bị tin tức này làm cho kinh sợ, đồng thời bọn họ ý thức được tất cả chân tướng. Vạn Mệnh Quốc Chủ không thể tưởng tượng nổi nói, vũ trụ. Hắn chế tạo ra vũ trụ song song. Bây giờ vũ trụ song song của hắn có xác suất cực lớn là ở bên ngoài bình chướng vũ trụ vô hạn, ở trong hỗn mông. Một loại trạng thái như gần như xa. Tuyến thời gian nơi đó đã hoàn toàn khác với vô hạn vũ trụ. Cho nên chúng ta không nhìn thấy, cũng không cảm giác được tương lai của hắn. Bọn họ đã chứng kiến vô số chuyện kỳ quái, nhưng chuyện không hợp thói thường như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bọn họ đã ý thức được Lý Thanh đã hoàn toàn nhảy ra khỏi bàn cờ vũ trụ vô hạn, muốn bắt được đuôi của hắn không dễ dàng như vậy. Trong giây phút này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Chương 1973, chiếm lấy thế giới, nhao nhao thoát đi. Lần này là chân chính đại bại thua thiệt, bọn họ vận dụng lượng lớn tài nguyên và lực lượng. Vây đuổi chặn đường, tính toán tường tận, nhưng cuối cùng vẫn bị Lý Thanh trốn thoát. Lúc này, ý niệm Mạc Khả Danh nguyên quanh quẩn. Hắn không chỉ chạy thoát chúng ta bao vây chặn đánh, xác suất lớn còn có thể đột phá khái niệm logic. Vũ trụ song song của hắn hấp thu bản nguyên của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Mang ý nghĩa những bản nguyên này có thể để cho hắn sử dụng. Cho dù những bản nguyên này ít đi một chút, nhưng chỉ cần đủ thời gian, vẫn có thể hoàn thành lột xác cuối cùng. Logic trở thành khái niệm của anh ta đã không còn bất kỳ ngăn trở nào nữa, bước tiếp theo chính là logic cuối cùng. Chỉ có điều hiện tại logic cuối cùng đều là tiên thiên chi đạo, gần như không có bất kỳ sinh linh hậu thiên nào có thể đột phá. Mặc dù mỗi lần chúng ta chèn ép trước, nhưng bước vào logic cuối cùng vẫn có kiếp số trong người, cuối cùng chi kiếp cũng không đơn giản như vậy. Chúng ta còn có cơ hội, hắn muốn đột phá, tất nhiên cần đại lượng lực lượng. Chỉ cần hắn truyền bá khái niệm logic của hắn trong vũ trụ, liền có thể bị chúng ta tìm tới. Theo logic của hắn truy tìm căn nguyên, thì có khả năng bắt được hắn. Định vị đến chỗ vũ trụ song song của hắn. Căn nguyên của Mạc Khả Danh lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cuối cùng trật tự của sáu đại cũng nghĩ đến chuyện này. U Minh Quốc chủ cười lạnh một tiếng, ha ha, xem ra chúng ta dây dưa với hắn còn phải kéo dài rất lâu. Quy lý mảnh vỡ vô hạn vũ trụ như thế nào? Ánh mắt của hắn nhìn về phía căn nguyên của Mạc Khả Danh. Căn nguyên trạng thái không thể diễn tả hơi trầm tư, cứ giữ lại đã, có lẽ Lý Thanh sẽ truyền đạo ở bên trong. Dù sao lực lượng của chúng ta ở bên trong không chiếm ưu thế tuyệt đối với hắn mà nói đây cũng là một cơ hội. Chính vì lực lượng của chúng ta không chiếm ưu thế, có lẽ hắn sẽ truyền bá logic của mình. Chỉ cần hắn truyền bá logic, chúng ta liền có cơ hội. Sáu đại logic cuối cùng nghe không thể diễn tả, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ý niệm của Vạn Mệnh Quốc chủ và năm vị khác cuối cùng câu thông logic. Chư vị, ý các ngươi như thế nào? Ánh mắt của quốc chủ Trường Sinh khẽ híp lại, có thể thử một lần. Hiện tại ván đã đóng thuyền, Lý Thanh đã không biết tung tích. Có lẽ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn là manh mối duy nhất. Tiếp theo, chúng ta có thể phải phái người tiến về khu vực biên giới của vũ trụ vô hạn. Lực lượng của chúng ta cũng không có bao trùm vô hạn vũ trụ toàn cảnh, hắn có lẽ sẽ ở khu vực lực lượng của chúng ta không có bao trùm lặng lẽ phát triển. Mấy vị chúa tể khác nghe nói như thế cũng khẽ gật đầu, chuyện đến một bước này, cũng quả thật không có biện pháp khác. Cuối cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, vô hạn vũ trụ mảnh vỡ tạm thời không hủy diệt. Lực lượng vốn dĩ đang tràn ngập trên tuyến thời gian lặng lẽ thu về. Hai bên tiếp tục triển khai rằng co ở tuyến thời gian, một khắc cũng không có đình chỉ. Đồng thời yên lặng lan tràn đến nơi xa hơn nữa là vũ trụ vô hạn. Ngàn tỷ năm ánh sáng, quả thực là một khu vực khổng lồ không thể tưởng tượng. Trong vũ trụ vô hạn này, không có bất kỳ tồn tại nào có thể phản kháng bọn họ. Bọn họ chính là chúa tể tuyệt đối. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh ở trong vũ trụ vô hạn đã bắt được sự biến hóa cực lớn trong hư không. Hiện tại Lý Thanh cũng nhận được tin tức, trong mắt hắn tràn ngập may mắn. Rất tốt, may mắn không thể diễn tả căn nguyên sinh lòng tham lam. Hắn từ chỗ Axis và Loạn Chi Vương biết được tất cả tin tức về quá khứ thân và vị lai thân. Như thế là cho ta cơ hội, có thể hoàn thành kế hoạch hai tuyến của ta. Nhưng thân quá khứ và thân tương lai bây giờ còn chưa thể hoàn thành lột xác khái niệm logic, kế tiếp chỉ có thể từ từ mà đến. Cùng lúc đó, thời không cao duy cũng đang xảy ra một trận biến đổi lớn. Lý Thanh biến mất trong mắt mọi người, khiến tất cả mọi người chấn kinh. Đế Hoàng, Axis đều đang đợi tin tức và mệnh lệnh đến từ logic và nguồn gốc của những thứ không thể diễn tả được. Tử Tịch cũng lập tức ẩn giấu bản thân. Khi nhìn thấy Lý Thanh biến mất, ông ta đã ý thức được nguyên nhân. Vũ trụ song song, vũ trụ bài xích, thủ đoạn hay. Thủ đoạn thật là tốt, đây chính là đòn sát thủ cuối cùng của ngươi sao. Tất cả mọi người đều bị ngươi đùa bỡn một lần. Xem ra muốn tìm được ngươi còn khó hơn lên trời. Trong lòng Tử Tịch hiện lên một tia bất đắc dĩ, ước định giữa hắn và Hoàng đế đã không còn hiệu quả nữa, kế hoạch ban đầu đã trôi theo dòng nước. Sau lần này, muốn tìm được Lý Thanh sẽ vô cùng gian nan. Tiếp theo phải cân nhắc làm sao đứng vững gót chân trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Suy đại logic cuối cùng nhất, Mạc Khả Danh căn nguyên tất nhiên sẽ toàn lực tìm ta. Ta nhất định phải đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Tám đại chúa tể có lẽ có thể liên lạc. Người sống sót của liên minh văn minh siêu cấp cũng là đối tượng có thể lôi kéo. Trong đầu cấp tốc lóe lên đủ loại khả năng. Tám đại chúa tể theo tất sát một kích thất bại, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Ý niệm của bọn họ nhanh chóng câu thông, minh giới ma quân là người đầu tiên mở miệng. Chư vị, tình huống hiện tại không đúng lắm, sao Lý Thanh lại biến mất hoàn toàn? Ý niệm của huyết nhục lão tổ quanh quẩn, chúng ta đã thất bại, chuyện của Lý Thanh tạm thời cứ để đó. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta bây giờ là 22 vị cường giả khái niệm logic mới xuất hiện kia. Không thể để cho bọn họ chạy thoát, nếu không tất thành họa lớn. Tám đại chúa tể nghĩ tới đây trong nháy mắt kịp phản ứng. Sức mạnh của bọn họ bắt đầu truyền bá, quét về phía 22 vị cường giả khái niệm logic. Bọn hắn khẽ động, lập tức kinh động toàn trường. Đúng lúc này, căn nguyên của Mạc Vô Danh và Đế Hoàng đều nhận được tin tức. Đó là mệnh lệnh đến từ logic và căn nguyên của 6 đại năng vô danh cuối cùng. Toàn lực áp chế chúa tể 8 khái niệm lớn, để người của liên minh văn minh siêu cấp chạy thoát. Tiếp theo cần để vũ trụ rơi vào hỗn loạn. Theo mệnh lệnh truyền xuống, Đế Hoàng và Axis không chút do dự tập kích về phía bản thể của 8 chúa tể. Bọn họ vừa động, 8 đại chúa tể cũng lập tức đã nhận ra không đúng. Minh giới ma quân trước tiên phát động ý niệm, không tốt, bọn họ muốn kiềm chế lực lượng của chúng ta. Bọn họ muốn để những cường giả khái niệm logic mới lên cấp này chạy thoát ra ngoài. Trong nháy mắt, minh giới ma quân đã nhìn thấu ý đồ của bọn họ. Nhưng nhìn thấu ý đồ, bọn họ cũng nhất định phải cứu viện. Phần lớn lực lượng đều hướng về bản thể của mình mà đi. Một trận đại chiến lại bộc phát, nhưng lần này là đại chiến giữa Đế Hoàng, Axis và chúa tể của 8 khái niệm lớn. Cùng lúc đó, Thiên và Thiên Chi Địch cũng liếc nhau một cái. Thiên đạo luân hồi chi ấn của bọn họ khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi đang bị ăn mòn. 22 vị cường giả khái niệm logic đã hoàn toàn hoàn thành xây dựng khái niệm. Khái niệm hoàn toàn mới gần như trong nháy mắt khi thành hình đã khuếch tán đến trong vũ trụ, kết nối đến chỗ bản nguyên vũ trụ, trở thành một bộ phận vũ trụ. Sức mạnh của vũ trụ cũng truyền vào trong cơ thể bọn họ dọc theo khái niệm logic, trực tiếp khiến sức mạnh của bọn họ tăng lên đến cường độ ngang hàng với thế giới trong 2 tỷ dặm. Chương 1974, mục tiêu hắc thủy, đoạt xá thần tôn. Bọn họ cũng vận dụng logic của khái niệm của mình hoàn toàn nắm giữ thiên đạo luân hồi thế giới của mình. Xé rách thời không giáng lâm đến thế giới văn minh siêu cấp gần nhất, thông qua khái niệm logic của bọn họ, dẫn dắt thiên đạo luân hồi của thế giới đó xâm nhập vào thế giới văn minh siêu cấp gần nhất. Bọn họ đang lấy tốc độ cực nhanh nắm giữ thế giới văn minh siêu cấp thứ hai, hơn nữa lợi dụng khống chế thiên đạo luân hồi ngưng tụ ra phân thân thiên đế, quỷ đế, trở thành người khống chế thế giới này. Ý niệm của Thiên và Thiên cực nhanh câu thông. Chỉ nghe Thiên Chi Địch đạo, tình hình có biến, thật sự không ngờ Lý Thanh còn có thủ đoạn có thể chạy thoát dưới sự nhắm vào của chúng ta. Kết cục hiện tại đã định, chúng ta kế tiếp phải mưu tính cho chính mình. Hiện tại còn có một nơi có thể tìm được dấu vết của Lý Thanh. Chúng ta phải đi Hải Dương Hắc Thủy, nhưng trước lúc này, phải cố gắng khống chế một nhóm thế giới văn minh siêu cấp, xé rách vách ngăn thời không siêu duy thời không rời khỏi nơi này. Hòa tất cả những thế giới này thành một thể rồi giáng xuống Hắc Thủy. Sau đó cướp quyền hạn của Hắc Thủy, kết hợp với lực lượng của chúng ta nhất cử áp chế hóa thân của Lý Thanh. Nếu có thể bắt được hắn, có lẽ có thể tìm được dấu vết của Lý Thanh. Chờ sau khi chúng ta chiếm cứ Hắc Thủy, lợi dụng ấn ký thiên đạo luân hồi sơ thủy, có thể cưỡng ép thành lập vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh, chiến lực cũng có thể tăng mạnh. Thiên cực nhanh chóng suy nghĩ đề nghị của Thiên Địch, khẽ gật đầu nói có thể. Gần như trong nháy mắt, thiên đạo luân hồi ấn ký mà bọn họ khống chế đã bắt đầu truyền tống lực lượng của bọn họ. Lực lượng bản thể của bọn họ thông qua thiên đạo luân hồi ấn ký trực tiếp chia làm 40 đạo. Hàng lâm đến 20 cái thế giới văn minh siêu cấp. Mỗi một trong 20 thế giới văn minh siêu cấp này đều đạt tới đường kính 40 ức. Chồng chất lên thể lượng vượt qua 800 ức thế giới, mượn dùng lực lượng thiên đạo luân hồi, lực lượng trận pháp thế giới, cường độ thậm chí có thể đạt tới thể lượng 400 ức thế giới. Đây là tất cả lực lượng bọn họ trước mắt có thể hoàn toàn khống chế. Trong nháy mắt bọn họ giáng lâm, tất cả khái niệm logic trong thân thể đều thông qua ấn ký thiên đạo hoàn toàn hòa làm một thể với mỗi cái thế giới văn minh siêu cấp. Luân hồi thiên đạo của những thế giới này hội tụ trên người bọn hắn, kẻ thù của thiên biến thành quỷ đế, thiên hóa thành thiên đế. Một bên là chúa tể thiên đạo, một bên là chúa tể luân hồi. Hoàn mỹ khống chế 20 thế giới này, bộc phát ra thiên đạo luân hồi chi lực to lớn. 20 thế giới này gần như đồng thời bùng nổ dao động thiên đạo luân hồi lan tràn trong hư không, xé rách từng khe nứt to lớn. Vị trí bọn họ định vị, chính là thế giới bọn họ thành lập trong hư không. 20 thế giới to lớn đang nhanh chóng thoát ly thời không cao duy. Mặt khác, 22 vị cường giả khái niệm logic chiếm cứ gần 70 thế giới văn minh siêu cấp. Đây đã là cực hạn bọn họ có thể làm được trong khoảng thời gian ngắn. Bọn họ cũng đang nhanh chóng xé rách thời không. Hướng về phía thời không cao duy mà đi. 8 đại chúa tể chỉ có thể đem lực lượng còn lại đối kháng đế hoàng cùng Axis xông vào 10 cái siêu cấp văn minh thế giới cuối cùng. Bọn họ đã đoán được không thể nào ngăn cản những thế giới kia thoát ly, chỉ có thể cưỡng ép giữ lại 10 thế giới cuối cùng này. Tử Tịch ở một bên yên lặng nhìn xem một màn này, trong lòng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đáng tiếc, Ta thực sự không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không lập tức chính là một kích lôi đình. Ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng chưa chắc không có cơ hội, những thế giới này là phân tán rời đi, đây chính là cơ hội. Dù sao lực lượng của hắn cũng tiếp cận cường độ 6.000 ước giảm thế giới, một khái niệm logic đơn độc ở trước mặt hắn tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Lúc này, hắn đang theo dõi một trong 22 vị cường giả mới tấn thăng có khái niệm suy luận yếu nhất. Lóe lên xé rách thời không đuổi theo. Trong hư không tối đen, ba thế giới khổng lồ giáng lâm đến nơi này. Huyền Ngọc Thần Tôn, hắn chính là một trong 22 vị cường giả khái niệm logic vượt qua nguy cơ lần này. Lúc này hắn chia ra làm ba, ở trong ba thế giới hóa thành thiên đế, nắm giữ tất cả thiên đạo luân hồi. Trong hư không, thế giới văn minh siêu cấp giáng lâm trực tiếp bắt đầu dung hợp. Muốn biến thành một siêu cấp thế giới đường kính vượt qua 120 ước dặm. Hắn lợi dụng thiên đạo luân hồi khống chế chuẩn xác tất cả, giảm mức độ nguy hại sinh ra khi va chạm xuống mức thấp nhất. Nhưng sau khi dung hợp thành một thế giới trận pháp chỉ có thể phát sinh hiệu quả ở bên trong. Nhưng thiên đạo luân hồi tăng phúc 4 lần, đã có thể đạt tới cường độ 480 ức giảm thế giới, cộng thêm lực lượng của hắn là có thể đạt tới cường độ 50 tỷ giảm thế giới. Đã đạt đến 1/4 chiến lực của bất kỳ một vị cao duy chúa tể uy tín lâu năm nào. Nhưng ngay lúc này, một sự im lặng chết chóc lặng hàng lâm. Khoảnh khắc sự yên tĩnh này xuất hiện, đã hoàn toàn bao phủ thế giới này. Tĩnh mịch hấp thu hết thảy khí tức, âm thanh, dao động. Thậm chí logic và căn nguyên của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ và các loại hình học khác cũng không thể cảm nhận được sự thay đổi của nơi này. Nơi này giống như một địa phương hoàn toàn không tồn tại, một khối hư không thuần túy. Huyền Ngọc Thần Tôn sắc mặt đại biến, hắn đã cảm giác được cỗ lực lượng này là ai. Chính là một trong những tồn tại vây công Lý Thanh ở thời không cao duy. Loại kia làm cho người ta sợ hãi tĩnh mịch, để hắn ký ức vẫn còn khắc sâu. Hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản kháng nào, toàn bộ thế giới đã bị áp chế hoàn toàn. Thiên đạo luân hồi chi lực đều không thể vận chuyển, hắn cũng bị tĩnh mịch triệt để bao phủ. Một bàn tay tràn đầy lực lượng hủy diệt hết thảy đâm thật sâu vào trong cơ thể hắn. Lực lượng đáng sợ tràn ngập trong cơ thể hắn, ngay cả khái niệm logic của hắn cũng bị ăn mòn trong nháy mắt. Đây là một cấp bậc cao hơn, khái niệm logic của nó chống đỡ không được bao lâu. Huyền Ngọc Thần Tôn hoảng sợ cầu xin, không, tha cho ta một mạng, ta nguyện ý thần phục ngươi. Ý niệm tĩnh mịch lạnh lẽo mà tàn khốc, ta không cần thủ hạ, ta chỉ cần thôn phệ ngươi. Trong tuyệt vọng, Huyền Ngọc Thần Tôn đã mất đi ý thức, tinh thần của hắn bị hoàn toàn nuốt mất. Một cỗ lực lượng vô hạn dọc theo tinh thần hắn, giáng lâm đến một chỗ hư không thần bí. Nơi này có một tòa động thiên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bị lực lượng tĩnh mịch trực tiếp xóa đi. Không có người khác kiềm chế, không có thời gian hạn chế, Tử Tịch vừa ra tay chính là liên kết dấu vết nhân quả, hoàn toàn không cho đối phương bất cứ thời gian phản ứng nào. Cứu tâm tính vô tâm, không chết cũng không được. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể Huyền Ngọc Thần Tôn một lần nữa mở mắt. Lúc này hắn nhìn qua cùng Huyền Ngọc Thần Tôn chân chính không có bất kỳ khác biệt. Thế giới cũng khôi phục trạng thái nguyên bản, phảng phất như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Huyền Ngọc Thần Tôn vung tay lên, trong thiên cung to lớn nhiều ra một vương tọa, bên trong tự nhiên sinh ra một tòa động thiên. Một chút lực lượng tĩnh mịch chìm vào trong đó, trong cõi u minh một tia lực lượng tĩnh mịch từ nơi nào đó phóng ra. Lực lượng này không hợp với vũ trụ, nhưng theo không ngừng gia tăng, sẽ dần dần thích ứng với vũ trụ. Tử Tịch đang lần nữa tiến hành phóng ra lực lượng. Tiếp theo trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, cuộc chiến phong thần sẽ tiếp tục. Ta có thể trà trộn vào nội bộ liên minh siêu cấp văn minh, tìm kiếm cơ hội nuốt toàn bộ bọn hắn. Chương 1975, vũ trụ biến đổi lớn, hắc thủy bành trướng. Đến lúc đó có thể chống lại logic cuối cùng, căn nguyên không thể diễn tả nổi. Tử Tịch điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, phong bế thế giới. Tiến thêm một bước suy yếu ảnh hưởng của vũ trụ đối với lực lượng hắn phóng ra. Đồng thời, cũng đang khống chế ba thế giới dung hợp hoàn mỹ hơn. Từng thần linh trong thế giới văn minh siêu cấp đều bị hắn triệu tập, toàn bộ thần phục dưới trướng hắn. Kế tiếp đều sẽ là ngủ đông một đoạn thời gian rất dài. Nếu như không phải không có cách nào định vị toàn vũ trụ, hắn đã sớm đi tiến công thế giới văn minh siêu cấp khác, dùng hết tất cả khả năng thôn phệ tồn tại có thể tăng trưởng lực lượng của nó. Đáng tiếc. Tiếng nỉ non tế ngữ quanh quẩn trong hư không. Thời không cao duy đang nhanh chóng trở nên trống trải, từng cái thế giới văn minh siêu cấp thoát khỏi nơi này, chỉ để lại thời không cao duy đầy vết thương. Chứng kiến nơi này đã từng phát sinh đại chiến. Tám đại chúa tể còn lâm vào cùng cho tàn, đế hoàng trong chiến tranh. Nhưng Axis và đế hoàng đã nhận thấy được tất cả mọi người đã thoát khỏi, bọn họ cũng đột nhiên xé rách thời không đi về phía vũ trụ hư không, nhiệm vụ của bọn họ đã kết thúc. Không cần thiết tiếp tục dây dưa với tám đại chúa tể, hơi không lưu ý, thậm chí khả năng bị bọn họ trấn áp, đi là thượng sách. Tám đại chúa tể cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ thoát ly, bọn họ tạm thời cũng không có năng lực chặn lại hai vị tồn tại quá mức cường đại này, hơn nữa cũng không muốn chặn lại. Cuối cùng logic và căn nguyên trạng thái không thể diễn tả giáng lâm, khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm to lớn. Thiên và thiên chi địch đã hội tụ tròn 22 thế giới, bao gồm cả hai thế giới ban đầu của bọn họ. 22 thế giới đang dung hợp trong hư không. Thế giới thể lượng đã đạt đến 880 ức dặm, hai người bọn họ tự thân có tiếp cận 60 ức dặm thế giới thể lượng. Nhưng sau khi dung hợp toàn bộ thành một thế giới, biên độ tăng phúc của thiên đạo luân hồi cũng chỉ có 4 lần, đối ngoại chỉ có thể phát huy ra tổng cộng 3.518 tỷ dặm. Khi đối kháng kẻ thù bên ngoài xâm nhập, có thể phát huy ra 4.406 tỷ dặm thể lượng thế giới. Cỗ lực lượng này đã đủ để bọn họ hoành hành hư không? Thiên địch trầm giọng nói, thế giới dung hợp xong, chúng ta sẽ đi hải dương hắc thủy. Biển đen chỉ có thể tích trăm tỷ dặm, hoàn toàn có thể bị chúng ta áp chế. Nhưng vào lúc này, ánh mắt thiên nhất thời ngưng tụ. Không đúng, xảy ra chuyện. Ánh mắt thiên chi địch cũng nhìn về phía hải dương hắc thủy, nơi đó đang phát sinh biến đổi lớn. Hoặc là nói toàn bộ vũ trụ đều đang phát sinh biến đổi lớn. Theo đại chiến thời không cao duy kết thúc, kiếp số tích lũy vô số năm vào lúc này đều tiêu diệt hơn phân nửa. Thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh trong vũ trụ giống như được giải trừ gông xiềng nào đó, đang nhanh chóng hoạt động. Trong thời không không cao duy, đại lượng thiên đạo luân hồi chi lực đang tự nhiên hội tụ, thời không cao duy phảng phất trở thành ngọn nguồn của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn thiên đạo. Biển hắc thủy cũng xảy ra biến hóa tương tự. Luân hồi không hoàn chỉnh đang hội tụ, mà ngọn nguồn hội tụ chính là tiểu luân hồi do Lý Thanh xây dựng. Tiểu luân hồi đang điên cuồng tăng trưởng, trong khoảng thời gian ngắn đã mở rộng mấy vạn lần. Tiếp theo đó là lực hút càng khủng bố hơn. Luân hồi không hoàn chỉnh trải rộng vũ trụ trong nháy mắt này phảng phất hấp dẫn hết thảy chấp niệm tiêu cực cùng cảm xúc trong vũ trụ. Toàn bộ dọc theo luân hồi không hoàn chỉnh thông tới hải dương hắc thủy. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hải dương hắc thủy trực tiếp khuếch trương đến đường kính 1 năm ánh sáng. Cường độ quyền hạn hắc thủy càng là đến cấp bậc khủng bố thể lượng thế giới trong ngàn tỷ dặm, so với nguyên bản tăng lên gấp 10 lần cường độ. Một đại lục hắc ám đường kính đạt tới hơn ước dặm xuất hiện trên hải dương hắc thủy, luân hồi xoay tròn trên đại lục hắc ám này. Hai thế giới quần thể to lớn đóng quân ở chỗ này. Một là bách đại thế giới, một là nhân đạo đại giới. Lý Thanh cảm nhận được sự thay đổi trong quá khứ và tương lai. Đầu tiên bọn họ kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ. Quyền hạn hắc thủy biến đổi lớn đại biểu cho lực lượng của bọn họ tăng vọt, thể lượng thế giới trên vạn ước dặm. Thông qua vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh bộc phát ra uy năng đủ để cho bọn họ đối mặt bất kỳ địch nhân nào. Loại thể lượng này còn đang tăng trưởng, toàn bộ mặt trái của vũ trụ dường như đều hội tụ ở chỗ này, tuy nhiên so với vừa rồi thì chậm hơn rất nhiều. Thế giới hải dương hắc thủy đang dần dần trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, thậm chí bắt đầu bài xích tất cả những tồn tại không thuộc mặt trái. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới cũng cảm nhận được sự bài xích. Quá khứ thân và tương lai trong lòng đều khẽ động. Trong lòng Lý Thanh đã có quyết định, kế tiếp còn có cuộc chiến phong thần, những người còn sót lại của liên minh văn minh siêu cấp khi dung hợp đại giới nhân đạo trong tương lai đi tiếp xúc với bách đại thế giới. Quá khứ thân vào ở vòng xoáy luân hồi, triệt để nắm giữ toàn bộ thế giới do hải dương hắc thủy cấu thành, trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của tương lai. Trong lòng đã có quyết định, bách đại thế giới nhanh chóng tới gần nhân đạo đại giới, từng chút dung nhập vào trong đó. 3.000 tiểu thế giới bao quanh nhân đạo đại giới. Theo sự dung nhập của bách đại thế giới, nhân đạo đại giới càng trở nên khổng lồ hơn. Nhân đạo đại giới đã biến thành nơi 3.000 tiểu thế giới tranh phong đạo lý. Nơi này có các loại đạo lý khu vực, phân chia cao thấp đạo lý lẫn nhau. Trong 3.000 tiểu thế giới, mỗi một thế giới đều có hệ thống lực lượng siêu phàm tương ứng của mình, diễn sinh ra trật tự văn minh chỉ thuộc về mình. Trong nhân đạo đại giới, tất cả lực lượng siêu phàm chỉ có thể tồn tại trong cơ thể con người, không thể diễn sinh ra bên ngoài. Cho nên so đấu chính là đạo lý thuần túy, đối với xây dựng khu vực của mình, từ đó tiến hành sắp xếp. Nhân đạo đại giới có một bảng danh sách học phái, phía trên sẽ rõ ràng đánh dấu học thuyết phái nào sáng tạo ra quốc lực và văn minh càng phát triển. Bảng danh sách này sẽ thay đổi theo sự thay đổi của quốc lực, từ đó kích hoạt tất cả học thuyết và không ngừng tiến hành cải cách, hoàn thiện học phái của bản thân. Đạo lý của những học phái này sẽ truyền về trong 3.000 tiểu thế giới, càng tiến một bước hoàn thiện học thuyết của mỗi một phái, cuối cùng ảnh hưởng đến logic trật tự văn minh. Bách đại thế giới dung nhập vào một mức độ nhất định đã làm rối loạn hệ thống nhân đạo đại giới, nhưng chỉ cần tốn thời gian là có thể sửa chữa lại. Theo hai quần thể thế giới dung hợp, quần thể thế giới này đã đi tới gần 50 tỷ dặm thể lượng thế giới. Khi đánh chết vô loạn, hơn một nửa hắc thủy và vô loạn hóa thành những hạt tròn hỗn loạn. Những viên bi này đều bị thế giới hấp thu, chuyển hóa thành thể lượng thế giới. Thế giới khổng lồ hướng về phía trên hải dương hắc thủy mà đi, tiếp theo nó sẽ rời khỏi nơi này tiến vào hư không, đi tìm tung tích của cường giả văn minh siêu cấp khác. Trên hải dương hắc thủy, phân thân thiên và thiên đã thấy một màn này, nhưng bọn hắn không cách nào ngăn cản. Sau một luồng chấn động thời không thiên đạo luân hồi kịch liệt, nhân đạo đại giới đã biến mất trong hải dương hắc thủy. Toàn bộ thế giới hải dương hắc thủy chỉ còn lại quá khứ thân trong luân hồi. Logic văn minh của hắn xâm nhập vào trong luân hồi to lớn, gần như hòa làm một thể với vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh, chiếm quyền khống chế tuyệt đối. Mặc dù bách đại thế giới đã dung hợp, nhưng các vị thần trước đây vẫn còn để lại một phần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1976, quyền hạn tranh đoạt, thiên đạo cũng lập. Bọn họ gần như đều là minh thần của U Minh. Lúc này, những minh thần này hội tụ ở dưới luân hồi. Lý Thanh nhìn bọn họ, giơ tay lên nhẹ nhàng điểm một cái. Quyền hạn hắn nắm giữ điều động luân hồi không hoàn chỉnh, trong đó phân giải ra từng đạo logic xây dựng luân hồi. Những logic luân hồi này xâm nhập vào trong cơ thể những thần xá của minh thần này. Thay đổi logic vốn có trong đó, khiến những thần xá này nối liền đến trên luân hồi không hoàn chỉnh. Điều này có nghĩa là bọn họ đã sớm trở thành thần linh của vũ trụ minh giới. Vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh, logic liên quan đến trong đó vượt qua số lượng hơn 100 triệu, trong đó 90% đều là hình thức ban đầu của logic bề ngoài. Những minh thần dưới trướng hắn này phần lớn đều là không tu thành logic, sau khi tiếp thu logic vũ trụ luân hồi, sức chiến đấu của bọn họ xuất hiện tăng lên to lớn. Lý Thanh đã chiếm được tiên cơ trước khi đại chiến phong thần hoàn thành, nên đã bắt đầu thành lập hệ thống minh thần của bản thân. Đây cũng là cơ duyên cho phép, hắn xây dựng tiểu luân hồi ở sau trận đại chiến này thế mà dẫn dắt vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh, trở thành một điểm neo đặc thù, để hắn hoàn toàn nắm giữ vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh. Đúng lúc này, trên bầu trời hải dương hắc thủy xuất hiện biến hóa to lớn. Một thế giới khổng lồ xé rách thời không giáng lâm. Rõ ràng là thiên chi địch của thiên. Thế giới bọn họ khống chế thể lượng vượt qua 880 ức dặm thế giới thể lượng. Bản thể thiên và thiên cũng theo thế giới to lớn hàng lâm. Lực lượng thiên đạo luân hồi khổng lồ từ trong đó phun ra ngoài, trong thiên đạo luân hồi này ẩn chứa thiên đạo luân hồi ấn ban đầu. Thế giới to lớn bao bọc trong lực lượng thiên đạo luân hồi đụng vào thế giới hải dương hắc thủy. Ban đầu thiên đạo luân hồi ấn ký càng điên cuồng hướng về quyền hạn cùng luân hồi của hắc thủy tràn ngập mà đến. Lý Thanh lập tức cảm nhận được nguy cơ, nhận thấy đối phương có ý xấu. Ngọc Bản hoàn nguyên hết thảy, đã biết thân phận cùng mục đích của đối phương. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ha ha, muốn cướp đoạt quyền khống chế luân hồi sao, không đơn giản như vậy. Vô tận luân hồi nhận lấy sự khống chế của hắn, hơn vạn ức lực lượng phun trào, ngưng tụ một hắc thủy quyền to lớn, hướng về thế giới to lớn trên bầu trời đánh tới. Thiên chi địch của thiên đối mặt tập kích cũng không phải ăn chay. Số lượng 808 tỷ dặm trực tiếp nằm trong thế phòng thủ, trận pháp thế giới bên trong chồng chất với thiên đạo luân hồi. Uy năng bộc phát tối đa tăng vọt đến 4.460 tỷ dặm. Cùng lúc đó, năng lực khống chế hoàn mỹ của thế giới hắc thủy luân hồi đang nhanh chóng mất đi trong tay Lý Thanh. Logic văn minh của Lý Thanh rõ ràng bị một luồng lực lượng không biết bài xích. Cuối cùng, hai thành rưỡi quyền hạn chảy vào khống chế của đối phương. Vốn là một kích cao tới 1.000 tỷ thể lượng, trực tiếp suy sụp đến khoảng 7.500 tỷ dặm thể lượng. Một bộ phận hắc thủy và luân hồi chi lực dung nhập vào bên ngoài thế giới khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trở thành một bộ phận của thiên đạo luân hồi chi lực. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm với nhau. Gợn sóng to lớn lan rộng trong thế giới hải dương hắc thủy này. Thế lực ngang nhau, lực lượng của đối phương đã đạt đến ước chừng đạt đến 6.900 tỷ. Lực lượng của Lý Thanh trong quá khứ khoảng 7.500 ức. Lực lượng chênh lệch ước chừng tiếp cận một thành, nhưng đối phương là thế giới, năng lực thừa nhận vượt xa sinh mệnh thể đơn độc. Cho dù lực lượng của hắn mạnh hơn đối phương, cũng khó có thể trong nháy mắt đánh tan. Thế giới khổng lồ rơi vào trong nước đen, thiên đạo luân hồi vần quanh bốn phía hòa làm một thể với nước đen vô tận. 1/3 hải dương hắc thủy trở thành lãnh địa của đối phương. Lý Thanh chiếm cứ đại lục hắc ám, quyền hạn luân hồi khống chế được 7/5, hải dương hắc thủy nắm giữ 2/3 khu vực, tạo thành rằng co với đối phương trong hải dương hắc thủy này. Hắn có thể cảm giác được 1/4 quyền hạn luân hồi bị đối phương ảnh hưởng. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên, tất cả lực lượng của đối phương đều hiện ra trong mắt hắn. Khẽ thở dài một cái, thiên địch với trời. Thật đúng là xem thường các ngươi rồi. Lúc đầu suýt chút nữa bị các ngươi lật thuyền, bây giờ còn đến cướp đoạt quyền khống chế luân hồi. Cao duy thời không không không hết ngày các ngươi cũng muốn nhúng tay. Mặc kệ là kết cục phong thần như thế nào, các ngươi đã sớm tập trung 1/4 lực lượng thiên đạo luân hồi. Đây chính là chỗ đáng sợ của thiên đạo luân hồi sơ thủy ấn ký sao. Hai bên cũng không có xung đột gì thêm, thiên chi địch của thiên cũng biết không làm gì được Lý Thanh. Lý Thanh trước đây cũng biết không đánh bại được đối phương. Biển hắc thủy rơi vào trầm mặc, hai bên đều đang thử nghiệm đột phá trên quyền hạn. Lý Thanh đã hoàn toàn dung nhập vào luân hồi thông qua logic văn minh trước đây, ngoại trừ một bộ phận bị thiên đạo luân hồi sơ khai ấn ký cưỡng ép cướp đoạt. Gần như mỗi một nơi trong luân hồi đều có logic của hắn, thậm chí hắn còn ngưng tụ toàn bộ logic của khu vực luân hồi trong luân hồi của mình ra thần xá. Không ngừng rút nước đen, thanh tẩy hết oán hận trong đó, chọn lựa ra một vị lại một vị chấp niệm bất diệt. Dung nhập những thần xá này vào trong chấp niệm của bọn họ, để bọn họ trở thành u minh thần linh. Hắn muốn lợi dụng hệ thống chúng thần, vững vàng khống chế luân hồi còn lại trong tay mình, không cho thiên và thiên bất cứ cơ hội nào. Trên đại lục hắc ám, một tòa lại một tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn đang mô phỏng địa phủ trong truyền thuyết ở kiếp trước, xây dựng ra một hệ u minh hoàn chỉnh. Thời không cao duy, tám đại chúa tể phân thân ở khắp mọi nơi. Tám loại khái niệm logic đang chữa trị tất cả tổn hại của thời không cao duy. 10 thế giới văn minh siêu cấp bị bọn họ cưỡng ép giữ lại cũng bị dung nhập. Thể lượng của thời không cao duy trực tiếp khuếch trương đến 5.400 ức dặm. Tám đại chúa tể đã cảm giác được thiên đạo hội tụ trong thời không cao duy, mặc dù là không hết thiên đạo, nhưng đã có hình thái đại thể. Tám đại chúa tể hội tụ tại tinh thần thời không, trong mắt của bọn hắn đều lộ ra kinh ngạc. Minh giới ma quân đế thấp giọng nói, kỳ quái, vì sao lại có thiên đạo hội tụ? Theo lý thuyết, mặc dù vũ trụ có thiên đạo, nhưng lại tán loạn một mảnh, không trải qua phong thần đại chiến, không có khả năng hội tụ mới đúng. Bây giờ lại có thể hội tụ, điều này có chút kỳ quái. Sắc mặt Như Ý Thiên Tôn ngưng trọng, mặc kệ nó có kỳ quái hay không, đây đối với chúng ta mà nói là một cơ hội. Chỉ cần sớm nắm giữ một bộ phận thiên đạo vũ trụ, năng lực phòng ngự của toàn bộ thời không cao duy đều sẽ tăng vọt gấp 2. Đại chiến tiếp theo, chúng ta chỉ cần vững vàng khống chế thời không cao duy. Không nên lãng phí lực lượng dư thừa chúng ta thu thập, ít nhất chúng ta có thể đứng ở thế bất bại. Chiến lực bây giờ của chúng ta còn lại khoảng 1.5300 ức giảm thế giới. Phối hợp với thiên đạo vũ trụ tăng gấp 2 lần lượng bản thể thời không cao duy, còn có cường độ bản thân thời không cao duy, có thể chống đỡ công kích gần 3.1500 ức thế giới. Chỉ cần giữ tốt cơ bản của chúng ta, tiếp theo phải xem logic và căn nguyên của Mạc Danh sẽ ra chiêu như thế nào. Tám đại chúa tể đạt thành nhất trí. Lực lượng bàng bạc tràn vào vũ trụ thiên đạo dần dần thành hình. Chương 1977, tổ kiến thế giới, liên thủ tất cả. Bọn họ dung nhập logic khái niệm của mình vào thiên đạo, gia tốc nó thành hình, đồng thời trở thành một trong những căn cơ của vũ trụ không bao giờ hoàn chỉnh. Chẳng mấy chốc đã nắm giữ thiên đạo vũ trụ không hoàn chỉnh, cũng kết hợp tất cả logic của thời không cao duy lại dưới thiên đạo vũ trụ. Thời không cao duy bao trùm dưới ánh sáng của thiên đạo, tựa như một thế giới bất diệt vĩnh hằng, tản ra ánh sáng vô hạn. Mỗi một nơi trong vũ trụ dường như đều cảm nhận được ánh sáng đến từ thời không cao duy, giống như mặt trời của tất cả thế giới. Các nơi trong vũ trụ hư không, ánh mắt của những người sống sót của liên minh văn minh siêu cấp đều nhìn về phía thời không cao duy, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Lúc này, bọn họ đều đang dung hợp thế giới văn minh siêu cấp mà mình khống chế. Trong hư không, tinh thần thời không. Một sợi tinh thần của Lý Thanh xuất hiện ở đây. Ý niệm của hắn quanh quẩn ở trong phiến tinh thần thời không này. Chư vị, mời ra gặp mặt. Tinh thần thời không kết nối với tất cả cường giả của liên minh văn minh siêu cấp. Theo tin tức của hắn truyền ra, từng ánh mắt nhìn về nơi này. Bao gồm đoạt xá tĩnh mịch của Huyền Ngọc Thần Tôn, hắn nắm giữ tất cả của Huyền Ngục Thần Tôn, bao quát ở trong phiến tinh thần thời không này hình chiếu ý thức. Lý Thanh xuất hiện rồi sao? Ánh mắt Tử Tịch nhíu lại. Trong lòng nghĩ tới một vài thứ. Từng hình chiếu của cường giả thời không thiên đạo lặng yên hiện lên. cộng thêm Lý Thanh tương lai, tổng cộng có 23 người. Tương lai thân của Lý Thanh diễn hóa thành hình tượng Thiên Cơ đạo nhân mà Lý Thanh hiện đang biến thành. Từng ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Bọn họ mang theo vẻ phức tạp, kinh ngạc, còn có vẻ khó tin. Ngươi vẫn còn ở đây sao? Hạo Nhiên Thánh Nhân lộ vẻ kinh ngạc. Lý Thanh nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Trong mắt mọi người ở đây đều lộ ra vẻ nghiêm túc, Lý Thanh mang đến cho bọn họ quá nhiều rung động. Nhìn những người sống sót này, ánh mắt Lý Thanh cũng mờ mịt. Hiện nay người sống sót có, Hạo Nhiên Thánh Nhân, chỉ riêng ba đại thân là Thiên Đế, Hiên Viên Trường Long, Duy Độ Thần Vương, Linh Sơn Phật Tổ, Hoang Thế, Tử Ngọc Thần, Thái Hư Thần Chủ, Khôn Nguyên Đạo Tổ, Linh Tê, Tử Thần, Huyền Ngọc Thần Tôn, Thượng Nguyên Đạo Tổ, Hỗn Loạn Chi Chủ, Âm Dương Yêu Tôn, Vô Tự Ma Vương, U Ám Thần Tôn, Vạn Pháp Thiên Tôn, Diệt Ngục Ma Linh, Huyền Hư Yêu Tôn. 22 vị cường giả này đều có chỗ khác nhau lợi hại, trong đó mạnh nhất không thể nghi ngờ là Thiên Đế và Hiên Viên Trường Long. Lai lịch của hai người này kỳ lạ nhất, một người là sống lại khái niệm thời đại cổ lão. Một vị khác có ba đại thân, một người có thể bằng ba vị. Lý Thanh yên lặng nhìn bọn họ, nhanh chóng thu thập tất cả tin tức của bọn họ. Hắn hơi trầm tư rồi nói, đầu tiên, chúc mừng chư vị thành tựu khái niệm logic. Hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh trở thành quân cờ của người khác. Từ giờ trở đi chúng ta chính là kỳ thủ, bất quá trận đại kỳ này vừa mới bắt đầu. Bây giờ, trong thời không cao duy có vũ trụ không hết ngày hội tụ đạo, chiến lực của đám người chúa tể cao duy tất nhiên tăng vọt, ta đã tính toán qua. Chiến lực ở thời không cao duy có thể bộc phát đến hơn 3 vạn ức giảm. Đủ để ứng đối với bất kỳ công kích của kẻ nào, trong cuộc chiến phong thần trong tương lai, thành lập vũ trụ thiên đạo luân hồi, thời không cao duy là ngưỡng cửa không thể vượt qua. Tiếp theo, dưới đáy vũ trụ đã xuất hiện hải dương hắc thủy, đồng thời cũng đã có vũ trụ không hoàn chỉnh luân hồi hội tụ. Nhưng nơi đó cũng bị chiếm cứ, hai tồn tại thần bí ra tay ở thời không cao duy, trong tay bọn họ nắm giữ thứ tên là ấn ký thiên đạo luân hồi ban đầu. Vật phẩm này có thể cưỡng ép cướp đoạt bất kỳ một bộ phận quyền khống chế của thiên đạo luân hồi nào. Hai người này tên là Thiên và Thiên Chi Địch, xuất thân từ thời đại vũ trụ vô hạn hàng ức năm trước sở dĩ biến thành mảnh vỡ. Cũng là bởi vì logic cuối cùng và căn nguyên của Mạc Khả Danh liên thủ phát động tập kích đối với hai người sáng tạo ra thiên đạo luân hồi. Kết quả dẫn đến vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi nguyên bản vỡ vụn, theo bọn hắn cùng một chỗ chìm vào mảnh vỡ vũ trụ này. Đây cũng là nguyên nhân mảnh vỡ vũ trụ vô hạn tồn tại không hết ngày đạo luân hồi. Bởi vì thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh này chính là đến từ bản thân vũ trụ vô hạn. Đồng thời, logic và căn nguyên của Mạc Khả Danh cuối cùng cũng đã giáng lâm, hai người bọn họ nắm giữ chính là logic cuối cùng còn sót lại trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn và sức mạnh không thể diễn tả. Thể lượng hạn mức cao nhất mỗi người đều có cường độ trên vạn ức giảm. Đồng thời, dưới trướng của bọn họ còn có một vị thủ hạ tên là Axis và Đế Hoàng. Axis có được thể lượng thế giới khoảng 2.900 ức giảm. Trước mắt Đế Hoàng còn có thể lượng 6.000 ức giảm thế giới. Quan trọng nhất là, logic và căn nguyên của Mạc Khả Danh cuối cùng có thể nhanh chóng khuếch trương lực lượng. Lực lượng dư thừa còn lại trong vũ trụ rất nhanh sẽ bị bọn họ hút cạn. Đến lúc đó lực lượng của bọn họ còn có thể tăng vọt. Về phần vị tồn tại dị vũ trụ thứ ba thần bí kia, hắn tên là Tử Tịch, lực lượng đại khái có 6.000 ức thế giới thể lượng tả hữu. Nói đến đây, hắn như có như không nhìn thoáng qua Huyền Ngọc Thần Tôn. Huyền Ngọc Thần Tôn tự nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn, nhưng hai bên đều ăn ý không vạch trần. Lý Thanh muốn mượn sức mạnh của hắn trong tương lai, Tử Tịch cũng muốn mượn liên minh văn minh siêu cấp để che giấu sự tồn tại của mình, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hai bên đều theo nhu cầu. Tin tức mà Lý Thanh tùy ý tung ra trong tương lai đã khiến các cường giả còn lại trong khái niệm kinh hồn táng đảm. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng dâng lên một loại sợ hãi. Bọn họ chợt phát hiện, tuy rằng mình đột phá, nhưng không tính là vô địch, bởi vì có tồn tại càng đáng sợ hơn xuất hiện. Hơn nữa chỉ sợ những tồn tại này đã để mắt tới bọn họ nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Sắc mặt Hiên Viên Long trầm ngâm nói, xem ra đạo hữu muốn chúng ta liên hợp. Lý Thanh tương lai cười nói, không sai, chúng ta muốn liên hợp tất cả lực lượng có thể liên hợp. Căn cứ theo suy tính trước mắt của ta, mục tiêu logic cuối cùng của 6 đại đạo lý là Mạc Danh căn nguyên muốn tìm kiếm được bản thể của ta. Chỉ cần bản thể ta không lộ diện, tất cả mọi người đều có đường sống. Cho nên cần các ngươi ngăn ở bên ngoài, mà ta sẽ nấp ở chỗ tối, mới có thể duy trì ổn định cục diện, không để bọn họ lật bàn. Chỉ cần không lật bàn, tất cả mảnh vỡ vũ trụ vô hạn sẽ có cơ hội đánh cờ. Ở đây rất nhiều cường giả yên lặng trầm tư, trong mắt lóe ra đủ loại ý nghĩ. Ánh mắt Hiên Viên Long nhìn Lý Thanh, ngươi muốn làm như thế nào? Ánh mắt mọi người lại lần nữa rơi vào trên người Lý Thanh. Lý Thanh cười tự tin, đầu tiên, thế giới mọi người nắm giữ đều không khác nhau lắm, tổng cộng có 70 cái thế giới văn minh siêu cấp bị chúng ta nắm giữ. Những thế giới này chủ nhân ban đầu đều đã tử vong, cũng hóa thành một bộ phận của thế giới. Mặc dù còn có phân thân ở trong hư không, nhưng cũng đã không có thành tựu. Chương 1978, nhìn thấu mục đích, siêu cấp thế giới. Tất cả thế giới chồng chất lên nhau, ước chừng có khoảng 280 tỷ thế giới, thiên đạo luân hồi, thế giới trận pháp chồng chất, tối đa có thể phát huy đến cường độ 1.4 vạn tỷ dặm. 23 người chúng ta lực lượng chồng chất cùng một chỗ, cũng ít nhất có 460 ức dặm thế giới. Tổng cộng hạn mức lực lượng cao nhất miễn cưỡng tiếp cận 1.4500 ức dặm thế giới. Đối mặt căn nguyên của Mạc Khả Danh, logic cuối cùng, thậm chí tám đại chúa tể đều ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Chỉ bằng vào chúng ta khẳng định không phải đối thủ, nhưng ta biết một số người, có thể cùng chúng ta tạo thành đồng minh. Vũ trụ dưới đáy đã tạo thành vô số chỗ hội tụ tinh khí tiêu cực. Diễn hóa ra thế giới độc lập Hắc Thủy Hải Dương thế giới. Thiên và thiên địch cũng ở nơi đó. Căn cứ theo suy tính của ta, lực lượng của bọn họ ước chừng cũng có khoảng 1.4 vạn ức thế giới, không kém nhiều so với chúng ta. Ba bên chúng ta liên hợp, có thể đẩy lực lượng lên đến gần 3.000 tỷ dặm. Đến lúc đó đủ để đối mặt tám đại chúa tể, không thể miêu tả căn nguyên và logic cuối cùng tùy ý một phương. Quan trọng nhất là phong thần đại chiến cũng sẽ không kết thúc, vũ trụ thiên đạo luân hồi tụ hội thúc đẩy phong thần đại chiến đưa vào nhật trình. Chúng ta chỉ có thể đem tất cả lực lượng vận thành một sợi dây thừng, mới có thể đối kháng với thế giới cao duy. Nhưng bước đầu tiên, 23 người chúng ta phải khóa chặt một tọa độ, hoàn toàn dung hợp tất cả thế giới. Tạo dựng ra thế giới to lớn có thể sánh ngang với thời không cao duy, đồng thời hoàn thành thiên đạo luân hồi, mới có tư cách đàm phán với bọn họ. Một phần nước đen trước mắt đã bị một phần khác của ta chiếm giữ, một phần khác thì bị kẻ thù của thiên và thiên chiếm giữ. Bọn họ và căn nguyên logic không thể diễn tả cuối cùng đều là kẻ địch, có điều kiện cơ sở liên hợp. Chư vị, ý các như thế nào? Nghe y nói vậy, mọi người đều im lặng. Bọn họ đã ý thức được, cục diện này là Lý Thanh cố ý tạo ra. Tuy rằng hiện tại bọn họ trở thành cường giả có khái niệm logic, nhưng thiếu thời gian tích lũy. Ở trên lực lượng căn bản không cách nào cùng tám đại chúa tể so sánh. Bọn họ yên lặng trầm tư, đã đạt thành nhất trí. Quang Minh Thiên Đế là người đầu tiên mở miệng, có thể. Linh Tê cũng khẽ gật đầu, thông qua việc liên thủ với Lý Thanh. Hắn đã vượt qua một bức tường chắn mà mình gần như không có hy vọng vượt qua. Đạt tới cảnh giới gần như không dám tưởng tượng, cho nên hắn không chút do dự tiếp tục lựa chọn kết minh với Lý Thanh. Hiên Viên Trường Long tuy ngấp nghé bí bảo trong tay Lý Thanh, nhưng ông ta biết bây giờ đã không phải là lúc ra tay, giữ được cơ sở của mình trước mới là quan trọng nhất. Về phần đóng vai Huyền Ngọc Thần Tôn Tĩnh Mịch, càng cần thế giới khổng lồ này yểm hộ cho hắn. Tuy Lý Thanh biết sự tồn tại của hắn nhưng nếu đã không vạch trần thì hiển nhiên là muốn lợi dụng lực lượng của hắn. Vậy thì phối hợp lẫn nhau, trước ổn định cơ bản rồi nói sau. Tất cả mọi người lựa chọn đồng ý. Lý Thanh tương lai mỉm cười. Vậy thì điểm tọa độ sẽ hội tụ ở vị trí 1.5 ánh sáng trên hải dương Hắc Thủy. Một tọa độ từ trong tay hắn bay ra, xông vào trong lòng tất cả mọi người. Nhớ kỹ, chúng ta nhất định phải hành động nhanh. Một khi logic và căn nguyên của Mạc Khả Danh không thể diễn tả cuối cùng hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của bọn họ trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, nhất định sẽ đến ngăn cản, thậm chí nuốt chửng chúng ta, giải quyết tất cả phiền phức trước thời hạn. Tất cả mọi người yên lặng gật đầu, riêng phần mình bắt đầu hành động. Thiên đạo luân hồi lần nữa cộng minh tại các nơi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Từng thế giới khổng lồ bắt đầu xé rách thời không, bởi vì không thể hoàn thành việc thiên đạo luân hồi hội tụ. Vũ trụ thiên đạo luân hồi cộng minh có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Trên hải dương Hắc Thủy, từ chỗ 1.5 ánh sáng xuất hiện gần 23 thời không khổng lồ. Mỗi một thời không đều có một thế giới khổng lồ chậm rãi chui ra. Khoảng cách với khu vực Hắc Thủy 1.5 ánh sáng, những thế giới này nhanh chóng tới gần sau đó dung hợp lẫn nhau. Thế giới dao động kịch liệt tràn ngập bốn phía, thiên và thiên trong hải dương Hắc Thủy đều quan sát được sự biến hóa của bầu trời. Phân thân của hai người bọn họ ở trong hư không cũng trước tiên nhìn thấy lai lịch của những thế giới này. Thiên địch trầm giọng nói, ha ha, xem ra hóa thân mà Lý Thanh rời đi hẳn là đi liên hệ với cường giả của văn minh siêu cấp khác. Đây là muốn đạt thành hiệp nghị, muốn thành lập thế giới cực lớn, giáng lâm hắc thủy chỉ sợ là vì liên minh. Dù sao đối mặt căn nguyên và logic cuối cùng của Mạc Khả Danh Trạc, lực lượng không đủ cường đại, thì tuyệt đối không có bất kỳ khả năng thắng lợi. Thiên bên cạnh trầm giọng nói, vậy trước tiên xem một chút đi. Lời nói lạnh như băng không chứa chút cảm tình. 23 thế giới khổng lồ điên cuồng dung hợp, 22 khái niệm logic mở rộng ra bốn phương tám hướng, lan tràn vào trong vũ trụ. Từ giờ trở đi, trận chiến tranh đoạt khái niệm logic dư thừa lực lượng vũ trụ đã bắt đầu. Thế giới dung hợp sinh ra lực hút to lớn, vô số tinh khí đang hướng về thế giới hội tụ đến, phạm vi phóng xạ thậm chí đạt đến khu vực mấy năm ánh sáng. Theo một thế giới siêu khổng lồ thành lập, 22 vị cường giả khái niệm đều đang cẩn thận cảm thụ tin tức của thế giới khổng lồ. Ước chừng 30 tỷ giảm thể lượng thế giới, 22 người khác cung cấp thể lượng 280 tỷ thế giới, tương lai thân thế giới thể lượng 50 tỷ thế giới. Thiên đạo luân hồi chi lực hoàn toàn dung hợp, logic của 22 vị cường giả khái niệm cũng đã dung nhập vào trong thế giới cực lớn. Trong thế giới có 23 địa bàn, mỗi địa bàn đều có văn minh khác nhau. Mọi người dựa theo lãnh thổ ban đầu mà phân chia phạm vi thế lực. Trong đó Lý Thanh có tương lai thân, chỉ riêng Thiên Đế và Linh Tê đã ăn ý hội tụ địa bàn ở một khu vực. Đứng song song với nhau, ở khu vực phía đông, bên cạnh bọn họ đã từng là minh hữu của Lý Thanh, Hoang Thế, Vĩ Độ Thần Vương, Linh Sơn Phật Tổ, Tử Ngọc Thần. 22 vị cường giả thời không thiên đạo đã cấu thành một liên minh nào đó, đại khái phát thành 4 khu vực cỡ lớn khác nhau. Toàn thế giới được thành lập, minh giới và thiên giới cũng đang đồng thời thành hình. Một tòa cung điện khổng lồ xuất hiện ở sâu trong thiên giới. 23 đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, mỗi người bọn họ đều có một vương tọa, làm thành một vòng tròn. Lý Thanh là người đầu tiên mở miệng nói, chư vị, thế giới hiện giờ có đường kính 30 tỷ dặm. Lực lượng phòng thủ ở 16.500 ước dặm, phát động công kích đối ngoại chỉ có thể bộc phát ra 13.200 ước dặm. Đề tài thảo luận thứ nhất, đầu tiên hoàn thành xây dựng hệ thống thần minh, thành lập hệ thống pháp luật hoàn thiện, vận dụng lực lượng thế giới đến cực hạn. Đề tài thảo luận thứ hai, xây dựng ra một vài động thiên, phái ra phân thân tọa chấn, thu nạp tinh khí trong hư không dần dần xây dựng tiểu thế giới, thành lập trận pháp thế giới hoàn toàn mới. Tận lực để cho năng lực công kích đạt được tăng lên, có thể đạt tới cường độ 15.000 ước giảm thế giới. Hai đề tài thảo luận, không có ai từ chối. Đồng ý, đồng ý, một phong thần bảng to lớn xuất hiện ở thiên giới. Tên của thần minh vốn có trong các thế lực lớn đều nhanh chóng hiện lên trên đó. Chương 1979, chúng sinh thế giới, cướp đoạt dư thừa. Các cường giả khái quát lớn dựa theo phạm vi thế lực ban đầu của mình sắc phong sơn thần, thủy thần, thổ địa một lần nữa. Về phần thần linh cấp trên tổng lãnh đạo tất cả đất đai, sơn thần, thủy thần, mỗi người đề xuất một ít nhân tuyển, đảm nhiệm các thần vị cấp trên khác nhau. Mỗi bộ phận đều thực hành chế độ nghị hội, cần cấp trên của bọn họ thống nhất thảo luận quyết định sự vụ, từ đó tránh xâm chiếm quyền lợi của những người khác. Một hệ thống thiên thần và u minh thần linh đã được thành lập. Thiên la địa võng to lớn một lần nữa tràn ngập, mạng lưới thần đạo trong khoảng thời gian ngắn bao trùm mỗi một góc của thế giới mới này. Tất cả chúng sinh, từ giờ trở đi đều ở dưới sự thống trị tuyệt đối của bọn họ. Từng cái hạt giống động thiên được chế tạo ra, đường kính mỗi một cái đều không vượt qua trăm dặm, nhưng bên trong có hệ thống thiên đạo luân hồi thần linh hoàn thiện. Bên trong xuất hiện 23 vị thiên đế, hóa thân của quỷ đế, trở thành thần linh cao nhất trong động thiên, về phần các thần linh khác cơ bản đều chỉ là thuần túy sắc phong linh hồn mà thành. Từng cái động thiên thế giới hạt giống hướng ra phía ngoài tràn ngập, tổng cộng số lượng một nguyên, tổng thể lượng cũng mới 1.296 vạn dặm. So với thế giới mới này cũng chỉ là hao tổn chín châu mất sợi lông. Thế giới động thiên như sao trời bao trùm bốn phía thế giới mới, thế giới trận pháp theo đó lặng yên vận chuyển. Thế giới quần thể tràn ngập ra lực hấp dẫn càng thêm khổng lồ, điên cuồng hấp thu lấy tất cả vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, linh hồn các loại tồn tại cơ sở. Nhất nguyên thế giới cũng đang chậm rãi trưởng thành, tương lai theo thời gian trôi qua, sẽ chân chính biến thành tiểu thế giới, trung thế giới, thậm chí đại thế giới. Trong thiên cung ở thiên giới, Lý Thanh nhìn mọi người, chư vị, thế giới đã thành, tiếp theo chúng ta phải đặt tên cho thế giới này. Nơi này là hy vọng của vô số chúng sinh, không bằng gọi nó là thế giới chúng sinh, như thế nào? Mọi người nghe vậy trong lòng hơi động, một loại nhân quả khí số trong cõi u minh tựa hồ muốn hội tụ ở chỗ này. Bọn họ khẽ gật đầu, có thể. 23 giọng nói hùng vĩ vang vọng khắp thế giới. Từ giờ trở đi, thế giới này tên là thế giới chúng sinh, là nơi tất cả hy vọng của chúng sinh trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Vũ trụ nổ vang, trong cõi u minh dường như có nhân quả to lớn rơi vào thế giới chúng sinh. Trong những nhân quả này dường như ẩn chứa vô số hy vọng của sinh mệnh tử vong, cũng có vô số hy vọng sinh mệnh. Trong mơ hồ, một loại thiên mệnh của vũ trụ tựa hồ hội tụ ở nơi này, tất cả mọi người đều nhiễm lên một loại thiên mệnh. Vũ trụ đỉnh cách, thiên mệnh tạo dựng vũ trụ thiên đạo luân hồi. Lý Thanh nói, trong lòng vừa động, tiếp theo chính là đàm phán với thiên chi địch của hắc thủy thế giới. Hóa thân của ta sẽ thương lượng với bọn họ. Xin các vị chuẩn bị tốt để xung đột. Quang Minh Thiên Đế nghiêm mặt nói, đồng ý. Đồng ý, đám người đạt thành nhất trí. Hình chiếu quá khứ của Lý Thanh xuất hiện ở vị trí ranh giới của hắc thủy. Đối diện chính là thế giới mà thiên và thiên nắm giữ, tràn ngập luân hồi chi lực khổng lồ. Hai bóng người hư ảo xuất hiện ở đối diện hắn. Muốn đàm phán với chúng ta sao? Thiên địch thản nhiên nói. Lý Thanh cười nhạt một tiếng, không sai, chuyện đã đến nước này, kẻ địch hàng đầu của chúng ta đã là logic và nguồn gốc của bộ dạng không thể diễn tả cuối cùng rồi. Ta cần các người phối hợp che lấp sự tồn tại của ta, chỉ cần bọn họ không thể định vị chuẩn xác vị trí của ta, thì không thể phát động tấn công đột ngột với ta, như vậy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn sẽ duy trì ổn định mặt ngoài. Bọn họ cũng sẽ không lật bàn. Thiên và thiên chi địch rất sảng khoái đáp ứng. Có thể. Lý Thanh đi tới khẽ mỉm cười, giao tiếp với người thông minh quả nhiên thống khoái. Hợp tác vui vẻ, đi thôi, chúng ta đi gặp hơn 20 vị cường giả khái niệm tân tấn kia một lần. Một tọa độ tinh thần xuất hiện ở trong lòng thiên và thiên chi địch. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không tinh thần thời không. 23 ánh mắt nhìn thấy ba người bọn họ, Lý Thanh và thân thể tương lai và tinh thần của quá khứ đồng thời xuất hiện ở đây, hai người đứng cùng một chỗ. Lúc này, 26 vị mạnh nhất trong vũ trụ đã lặng lẽ hội tụ. Lý Thanh đi tới khẽ mỉm cười, các vị, ta là chủ văn minh, hai vị này là kẻ địch của thiên, một vị là thiên. Là tồn tại sáng tạo ra thiên đạo luân hồi từ thời đại cổ xưa. Thiên và thiên nhìn hắn một cái, tâm thần lĩnh hội, biết rõ tin tức của bọn hắn đã bị bại lộ. Trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không có cách nào. Thiên và thiên chi địch nhìn bọn họ, chúng ta tới là đã đồng ý yêu cầu của liên minh. Nhưng mà, không nên xem thường logic cuối cùng và căn nguyên của bộ dạng không thể diễn tả. Trước mắt đã có một trận biến động to lớn. Sức mạnh dư thừa của vũ trụ trước mắt đã chia làm rất nhiều bộ phận. Một bộ phận mà 8 đại chúa tể chiếm cứ, bộ phận quân cờ đế hoàng của 6 đại quốc chủ chiếm cứ, bộ phận của dị thần chiếm cứ dưới chướng vị dị thần có khái niệm vô địch vô danh kia, còn có bộ phận tồn tại của vũ trụ thần bí thứ 3. Cùng với lực lượng các vị hấp thu sau khi trở thành cường giả thiên đạo thời không. Còn có hải dương hắc thủy hấp thu đại lượng tinh khí mặt trái chiếm cứ lượng lớn trong vũ trụ. Trước mắt bộ phận còn thừa, ước chừng còn có hơn 1.500 ước giảm thế giới thể lượng dư thừa. Căn nguyên và logic cuối cùng của Mạc Khả Danh, sự cường đại của bọn họ là vượt qua khái niệm logic. Cho dù là ở bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này, chỉ là một bộ phận logic không trọn vẹn cuối cùng hoặc là lực lượng không thể diễn tả, nhưng ở trên hấp thu lực lượng dư thừa của vũ trụ, cũng là vượt qua chúng ta. Cách lực lượng bọn họ hoàn toàn nắm giữ chỉ sợ không xa. Một khi hoàn thành, chuyện đầu tiên bọn họ làm chính là rút khô lực lượng dư thừa của vũ trụ. Chúng ta nhất định phải hấp thu một bộ phận lực lượng còn sót lại trước khi bọn họ hoàn toàn nắm giữ, phòng ngừa bọn họ tiếp tục làm lớn. Lực lượng còn sót lại của bọn họ hiện tại cơ bản đều ở trên vạn ức giảm thế giới. Kết hợp với căn nguyên và bản chất logic cuối cùng của Mạc Khả Danh, đối với những tồn tại cấp thấp như chúng ta, có thể bộc phát ra uy lực đối với chúng ta mà nói, cần phải tiêu phí gấp 3 lực lượng mới có thể đối kháng. Nếu bọn họ tích xúc được nhiều lực lượng hơn, áp lực chúng ta phải thừa nhận sẽ đạt tới mức không thể tưởng tượng. Duy nhất có thể chống lại chỉ có vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh. Muốn cướp đoạt dư thừa lực lượng, cũng chỉ có thể lợi dụng không hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực. Chúng ta có thế giới tạo dựng ra lực lượng thiên đạo luân hồi. Có thể thông qua vũ trụ bên trong hải dương hắc thủy không hoàn chỉnh luân hồi, kéo dài đến mỗi một góc vũ trụ, miễn cưỡng làm được hấp thu lực lượng dư thừa của vũ trụ trong phạm vi toàn vũ trụ. Vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh, là logic cuối cùng còn sót lại, lực lượng cùng cấp bậc không thể diễn tả, chỉ có loại lực lượng này mới có thể đạt tới hiệu quả giống nhau. Hiện tại, chúng ta nhất định phải nhanh chóng bắt đầu cướp đoạt dư thừa lực lượng, chúng ta không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Chương 1980, nhao nhao ra tay, kết nối ma vực. Tin tức Thiên Chi Địch và Thiên Tung ra khiến trong lòng mọi người rung động mạnh, tin tức này bọn họ chưa từng nghĩ tới. Nhưng chỉ trong chớp mắt tiếp theo đã lấy lại tinh thần. Bản chất của logic và căn nguyên trạng thái không thể diễn tả cuối cùng mạnh hơn bọn họ, lực công kích do lực lượng tương đồng kích phát ra, tự nhiên là hơn xa bọn họ. Không chút do dự, tất cả mọi người lập tức bắt đầu điều động lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới chúng sinh. Ánh mắt của Thiên Địch và Thiên Đạo nhìn về phía Lý Thanh. Cùng nhau khống chế vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh, dẫn lực lượng thiên đạo luân hồi của bọn họ vào mỗi một nơi trong vũ trụ. Bắt đầu hấp thu lực lượng dư thừa của vũ trụ. Lý Thanh khẽ gật đầu, luân hồi trên đại lục hắc ám bắt đầu vận chuyển kịch liệt. Trên bầu trời rơi xuống lực lượng thiên đạo luân hồi bằng bạc, xông vào vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh, lan tràn về các nơi trong vũ trụ. Vũ trụ không hết thiên đạo luân hồi bao trùm mỗi một góc vũ trụ, lúc này những nơi này đều xuất hiện thiên đạo luân hồi của thế giới chúng sinh. Trong hư không, vô số lực lượng dư thừa đang điên cuồng tràn vào vũ trụ luân hồi và thiên đạo luân hồi chi lực không hoàn chỉnh này. Dọc theo hải dương hắc thủy và thế giới chúng sinh chảy xuôi mà đi. Đặc biệt là vô số tâm tình tiêu cực và chấp niệm của người chết trong hư không, càng dễ dàng bị hấp dẫn nhất. Những lực lượng này ước chừng 6-4 khai, 6 thành đều là lực lượng liên quan đến mặt trái, chỉ có 4 thành là dư thừa lực lượng. Vũ trụ sinh ra lực lượng dao động to lớn dư thừa lập tức đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người. Tám chúa tể của thời không Cao Duy sắc mặt đại biến. Minh giới ma quân trầm giọng nói, không ổn lắm, đây là có người đang lợi dụng thiên đạo luân hồi, còn có mạng lưới luân hồi không hoàn chỉnh của vũ trụ hấp thu lực lượng dư thừa của vũ trụ. Ta có thể cảm giác được lực lượng dư thừa của vũ trụ đang nhanh chóng giảm xuống. Như ý Thiên Tôn trầm giọng nói, chúng ta phạm vào một sai lầm. Chúng ta hẳn là trước tiên thành lập lên hệ thống thiên đạo luân hồi ở trong thời không Cao Duy, sau đó phát động cuộc chiến phong thần đối với vô số thế giới trong vũ trụ. Nhưng ban đầu chúng ta quá tham lam, muốn diệt sạch toàn bộ bọn họ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cục diện bây giờ mất khống chế rồi. Kế hoạch hiện tại, chúng ta chỉ có thể lợi dụng khái niệm logic thông qua mạng lưới đạo không hoàn chỉnh của vũ trụ xâm nhập đến các nơi trong vũ trụ, nhất định phải cướp đoạt một số lực lượng dư thừa mới được. Nếu không chúng ta nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong trong đại chiến tương lai. Sau khi hoàn thành, nhanh chóng phát động một cuộc chiến tranh trong thời không Cao Duy, hoàn thành nghi thức thiên mệnh quy nhất bên trong thời không Cao Duy, xây dựng thiên đạo luân hồi thuộc về chính chúng ta. Lại kết nối với vũ trụ không hết cả ngày đạo luân hồi, hình thành 100% nắm giữ đối với nó, đồng thời thành lập một phiên bản vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh. Như ý Thiên Tôn nhạy cảm điểm ra chỗ thiếu hụt của bọn hắn bây giờ. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, đồng ý. Dưới tình huống không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn họ nhất định phải sớm xây dựng luân hồi thiên đạo của thời không Cao Duy, mới có thể cam đoan trong chiến tranh tiếp theo một lần nữa lấy lại quyền chủ động. Bọn họ nhanh chóng bắt đầu hành động, sức mạnh khái niệm logic xâm nhập vào vũ trụ thiên đạo không hoàn chỉnh của thời không Cao Duy. Thiên đạo này bởi vì hội tụ ở thời không Cao Duy, thiên nhiên cùng khái niệm của bọn họ hòa làm một thể, cũng làm cho bọn họ có thể càng dễ dàng khống chế lực lượng vũ trụ thiên đạo không hoàn chỉnh. Logic trải rộng vũ trụ của bọn họ tràn ngập ánh sáng, kết nối chặt chẽ với vũ trụ cả ngày không hoàn chỉnh đạo luân hồi. Mượn mạng lưới vũ trụ thiên đạo, nhanh chóng hướng về bốn phía phóng xạ. Lực lượng dư thừa trong vũ trụ bắt đầu không ngừng bị hấp dẫn, dung nhập vũ trụ thiên đạo hướng thời không Cao Duy chuyển vận mà đi. Tinh khí và dư lực trong vũ trụ cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa to lớn. Không ngừng chảy vào trong thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh, cuối cùng đi về phía vũ trụ lưỡng cực cao thời không cùng hải dương hắc thủy. Hai phần sức mạnh của mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, sáu đại quốc chủ và Mạc Danh đồng thời nhận ra sự thay đổi. Bọn họ đã đại khái nắm giữ logic và hình dạng không thể diễn tả cuối cùng còn sót lại trong vô hạn vũ trụ. Gần như đồng thời phát động lực lượng của mình, điên cuồng tranh đoạt lực lượng dư thừa của vũ trụ. Bốn phương thế lực tranh đấu, không ngừng cắn nuốt lực lượng trong hư không. Toàn bộ hư không trở nên càng ngày càng chân không hóa, ngoại trừ thời không Cao Duy, hải dương hắc thủy, thế giới văn minh siêu cấp ra, toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đều trở nên vô cùng trống trải. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, còn cần một đoạn thời gian tương đối dài mới có thể thôn phệ toàn bộ lực lượng dư thừa. Vũ trụ lâm vào trầm mặc cùng rằng co ngắn ngủi. Trong vũ trụ vô hạn, tại một nơi thần bí, trong mắt thần bí không biết lóe ra ánh mắt kỳ dị. Siêu duy đạo lộ ở trong tay hắn tràn ngập dao động nhàn nhạt. Dao động thần bí dung nhập vào mỗi một góc vũ trụ, dường như đang quan sát thăm dò cái gì đó. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn còn có hóa thân của Lý Thanh tồn tại, có lẽ đây là manh mối duy nhất có thể tìm được hắn. Xem ra phải quan sát trước một chút, tương lai đã thay đổi. Kế hoạch luyện đạo phải gác lại. Ánh mắt không biết lóe ra ánh sáng không cách nào đo lường, trong đó tựa hồ đang diễn biến tương lai vô cùng vô tận. Nơi mà bình chướng vũ trụ vô hạn và Lam Quang Ma vực tiếp giáp, một vũ trụ song song lẳng lặng bám vào nơi này. Hiện giờ Lý Thanh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say, cần thời gian ngàn năm, khái niệm logic mới có thể hoàn thiện hoàn toàn trong việc mô phỏng bản nguyên của vũ trụ. Thần Minh thân chủ trì toàn cục, yên lặng nhìn vật còn sót lại bên ngoài vũ trụ. Vũ trụ còn sót lại của Lô Cốt không lớn, đường kính chân thực chỉ khoảng ngàn dặm, bản nguyên vũ trụ diễn hóa ra vô số hạt tròn cơ sở vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, linh hồn. Dưới sự vận chuyển của logic, nhật nguyệt tinh tú, sông ngòi núi sông đang chậm rãi hiện lên. Chẳng qua đều là phiên bản thu nhỏ, hiện tại Lý Thanh như một vị thần linh đang ngủ say trong bản nguyên vũ trụ. Thần Minh đứng ở trung tâm vũ trụ, giống như là giám sát chúa tể vũ trụ. Trong vũ trụ mô phỏng này, hắn chính là tất cả, tồn tại chân thật cường đại đáng sợ nhất. Nhưng lúc này hắn cũng đã nhận ra vấn đề, vũ trụ di vật không thể hấp thu lực lượng ra ngoài, ít nhất không thể hấp thu lực lượng trong vũ trụ vô hạn. Cho dù hai thứ này kết nối với nhau, nhưng logic của vũ trụ vô hạn và vũ trụ tự nhiên bài xích logic còn sót lại. Điều này dẫn đến logic vật còn sót lại vũ trụ vĩnh viễn cũng không cách nào hấp thu lực lượng trong đó. Chỉ cần trong vũ trụ còn sót lại logic diễn hóa ra sinh mệnh trí tuệ, diễn hóa ra văn minh, hệ thống thiên đạo luân hồi thần minh xây dựng hoàn thành, tự nhiên có thể hấp thụ lực lượng tâm linh sinh ra trong tâm linh chúng sinh, chuyển hóa thành lực lượng vũ trụ, tăng trưởng đường kính vũ trụ. Hiện tại trước tiên phải nghĩ biện pháp đả thông thông đạo đi thông Lam Quang Ma vực mới được. Lý Thanh hiện tại không quên một trong những mục đích tới đây là để cướp đoạt đạo lý nguyên thai, diễn hóa khái niệm của bản thân thành hình thức ban đầu của logic. Nhìn thế giới thần bí khổng lồ được bao phủ bởi ánh sáng xanh lam bên ngoài. Thế giới này ở trong vũ trụ, nhưng lại kết nối với bình chướng vũ trụ, đây là một loại trạng thái vượt qua sinh mệnh bình thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.